Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Hắc Long Vương nguy cơ. Nếu như cái kia màu xanh yêu vật trong tay thật sự có đan dược, ở đâu đều giống nhau. Bất luận nguyên khí mỏng manh vẫn là nồng nặc. Theo đạo lý nói, bị thương nặng như vậy, nên tìm tới nguyên khí nồng nặc địa phương điên cuồng hấp thu nguyên khí. Đế cấp cao thủ điên cuồng hấp thu nguyên khí, tất nhiên sẽ xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Không nói sẽ bị hắn phát hiện, e sợ thiên kiếp cũng thuận theo mà tới. Hiển nhiên đạo kia màu xanh chim đồ vật không phải người ngu. Trọng thương không thể điên cuồng hấp thu nguyên khí, chỉ có thể ngụy trang thành hóa thần cao thủ chậm chậm khôi phục. Thiên hạ hóa thần số lượng có hạn, nếu như là ngụy trang thành hóa thần, vậy dễ làm, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, hóa thần cao thủ tụ tập lại rồi, tổng cộng liền mấy người, kia giải rác hóa thần, chung quanh tra xét một hồi thì có kết quả, nếu như không phải ngụy trang trở thành hóa thần, cái kia thật sự liền mò kim đáy biển rồi, chỉ mong vật kia trong tay không có bao nhiêu đan dược. Lý Mục thần thức từng lần một quét thung lũng, lại dừng lại một ngày, rời đi, chờ Lý Mục thân ảnh biến mất, thật dài thở ra một hơi, chấn động cánh hướng mặt khác một chỗ cành cây bay đi. Bên trong sơn cốc tất cả xem ra vô cùng bình thường. Mấy ngày sau, Lý Mục lại xuất hiện tại nơi nào đó trên ngọn núi. Vật quỷ này lưu lại giả dấu vết thật nhiều, đây cũng quá cẩn thận rồi đi. Trực tiếp trốn đi không phải càng tốt hơn. Lý Mục rời đi, thẳng đến yêu tộc. Nếu là yêu vật, bị trọng thương ngay lập tức nên tìm yêu tộc trợ giúp bảo vệ. Lúc này mới phù hợp thường tình. Nhưng đối với mới là đế cấp cao thủ, nhất sinh không biết đã trải qua bao nhiêu người lừa ta gạt. Càng là khả năng đi địa phương, càng không thể. Có thể cái tên này dự phán ta dự phán. Đã cho ta sẽ cho rằng hắn cao thủ như vậy sẽ không trốn ở yêu tộc bên trong. Vèo tương đương Lý Mục trong đầu nhanh chóng phân tích cái nào bầy yêu thú có thể tiếp thu yêu vật kia. Loài chim tương đương vậy trước tiên tìm một hồi ưng tộc. Bây giờ ưng tộc đã tiếp thu bằng tộc cùng điêu tộc. Trong tộc không có bao nhiêu tài nguyên đón thêm thu những yêu thú khác rồi. Đặc biệt là đế cấp. Nhưng, cũng không nhất định. Ta cho rằng không nhất định, nhân gia liền nhất định sẽ. Nửa ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại ưng tộc sao huyệt, bằng tộc thảm như vậy. Lúc trước khắp nơi đều có hóa thần bằng tộc, bây giờ tổng cộng cứ như vậy 2-3 con, đặc biệt là mấy trăm ngàn cái bằng tộc đời sau. Hiện tại có điều 3-5 ngàn, cho tới điêu tộc cũng không khá hơn chút nào. Dừng lại mấy ngày, Lý Mục lắc đầu một cái. Bằng tộc không có cái hơn vạn năm tu sửa. Căn bản là đừng nghĩ khôi phục lúc trước rầm rộ. Này hơn vạn năm, bằng tộc vẫn chưa thể có chuyện. Hết thảy đều an toàn phát triển. Tài nguyên vẫn chưa thể thiếu. Lập tức thiên hạ hoàn cảnh. Bằng tộc muốn thức tỉnh. Không có khả năng lắm. Tìm long tộc báo thù càng không thể. Cái kia màu xanh yêu vật không ở bằng tộc. Lý Mục chỉ có quay đầu tiếp tục tìm kiếm. Lý Mục rời đi không lâu, ám điện bằng vương trong tay chát gọi thẻ ngọc sáng lên một cái. Long tộc đang tìm kiếm đế cấp cao thủ. Lẽ nào một người trong đó đế cấp cao thủ không có chết? Ngày ấy thiên kiếp trung gian đã xảy ra một lần biến hóa. Cuối cùng thiên kiếp lại tổng hợp một chỗ. Có thể xác định, một người trong đó cuối cùng vẫn là đào thoát thiên kiếp. Ưng vương nói rằng, nếu quả thật có đế cấp cao thủ chạy trốn ra ngoài, hay là chúng ta yêu tộc tiền bối, chúng ta nhất định phải ở long tộc trước tìm tới hắn. Ám điện bằng vương trong con người bắn ra sắc bén, nếu như hết thảy đều là thật, như vậy đây chính là bọn họ bằng tộc khôi phục thời kỳ cường thịnh một cơ hội. Cũng không biết vị kia đế cấp cao thủ là cái nào bộ tộc, truyền thuyết là một con chim. Ngày đó thiên kiếp quá mạnh, ta không dám tới gần, mơ hồ thấy cũng là một con chim bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn là tựa hồ có cánh. Điêu vương hồi ức nói, đế cấp cao thủ đại chiến, hóa thần cao thủ tự nhiên hiếu kỳ, Nắm giữ một ngày 10 triệu dặm bằng tộc điêu tộc tự nhiên hiếu kỳ. Bằng tộc không dám rời đi ưng tộc. Điêu vương ở lòng hiếu kỳ điều động bên dưới tới gần thiên kiếp. Có điều nhờ vào lần này tới gần thiên kiếp. Điêu vương toàn bộ lòng hướng về đạo tất cả đều bị đánh nát rồi. Thật tương đương, ám điện bằng vương hét lớn. Quá tốt rồi. Thật là chúng ta phi vũ nhất tộc đế cấp cao thủ. Như vậy chúng ta lôi kéo tới rất dễ dàng. Nghĩ tất cả biện pháp tìm tới hắn. Bằng vương, phi vũ nhất tộc xuất hiện bực này đế cấp cao thủ. Chúng ta làm sao không rõ ràng. Ưng vương kỳ quái nói. Phi vũ nhất tộc tổng cộng cứ như vậy mấy cái thần thú quân. Có thể trở thành là đế cấp cao thủ khả năng cũng chính là như vậy mấy cái. Nhưng những này bộ tộc đều không có cao thủ thành tựu đế cấp ghi chép. Phần lớn đến hóa thần đỉnh cao đã tọa hóa rồi. Liền nửa bước đế cấp đều không có thành tựu quá. Chà một chút, nếu là chúng ta vũ tộc, khẳng định vẫn có dấu vết. Thiên diệu vực, Hắc Long Vương cẩn thận tới gần cái nào tòa miếu nhỏ trước. Chết tiệt, lúc này để ta tiến vào thiên diệu vực. Hắc Long Vương chửi ầm lên, nhìn chằm chằm miếu nhỏ nhìn một lúc. Xác định mình tới miếu nhỏ chính là lần trước nhìn thấy miếu nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm quét một vòng chu vi. Cũng còn tốt, không có bị Huyền Thiên Tông vị kia phát hiện. Lướt qua miếu nhỏ, đi tới trước cửa đá. Hắc Long Vương do dự, đi vào, lại muốn đối mặt như vậy nhân vật khủng bố. Thật vất vả đi tới nơi này. Không tiến vào quay đầu lại cũng không kịp rồi. Quay đầu lại bị phát hiện. Vậy thì thật sự xong. Ôi tương đương tại sao bị phân phối như vậy một cái nhiệm vụ. Dừng lại mấy ngày. Hắc Long Vương khẽ cắn răng vẫn là bò qua cửa đá. Thời gian không nhiều lắm. Khoảng cách thiên kiếp đã qua 3 tháng. Vị kia bị thương phượng tộc tiền bối không biết còn có thể phủ. Hay không rất lâu. Sớm một ngày báo cáo. Thật sự xảy ra chuyện gì. Phượng tộc cũng lạ không được ta. Sau khi vào thung lũng. Hắc Long Vương nhảy lên hỏa diệm sơn đỉnh. Nhấn dưới cái kia cột mốc biên giới. Có lần trước kinh nghiệm. Lần này cảm giác hôn mê kéo tới. Hắc Long Vương không có kinh hoàng. Rất nhanh khí tức kinh khủng kéo tới. Hắc Long Vương vẫn là hôn mê. Mơ màng tỉnh lại. Phát hiện cùng lần trước như thế bị đọng ở trên ngọn cây. Tiểu run dài. Người đúng là cho là chúng ta không dám ăn ngươi. Uy thế kéo tới. Hắc Long Vương dùng mình một cái. Thầm nghĩ. Lần sau đánh chết cũng không tới rồi. Coi như toàn tộc bỏ phiếu. Cũng không có thể trở lại. Không. Lần này ta là có chuyện quan trọng báo cáo. Hắc Long Vương vội vàng nói. Hừ tương đương ta không có hứng thú. Âm thanh truyền đến. Tiếp theo Hắc Long Vương cảm giác mình thân thể không bị khống chế bay lên. Không chung. Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu một cái. Tin tức. Ta đã phái ra Thanh Loan Kim Ô xuất hiện nghe. Không bao lâu nữa, tin tức gì đều sẽ rõ ràng. Nghe các ngươi Long tộc đưa tới tin tức. Ai biết các ngươi những tin tức này bên trong xen lẫn bao nhiêu hàng lậu. Lần trước đến rồi, buông tha ngươi. Trả lại tương đương thật sự coi ta Phượng tộc từ bi. Một lần lại một lần quấy rầy chúng ta Phượng tộc thanh tu. Vừa vặn, hồi lâu cũng không có thưởng thức qua run dài hương vị. Không, các ngươi Phượng tộc cao thủ trọng thương. Chấm ngoặc kép, mắt thấy chính mình sẽ phải nghỉ chơi rồi. Hắc Long Vương hét lớn. Gọi hàng, thân thể vẫn tiến vào lửa kia Phượng Hoàng trong miệng. Phi tương đương hỏa Phượng Hoàng phun ra Hắc Long Vương. Nghiêng con ngươi nhìn chằm chằm Hắc Long Vương. Hắn phái ra Kim Ô cùng Thanh Loan. Này Hắc Long Vương căn bản không rõ ràng. Đoán sao, ta Phượng tộc cao thủ trọng thương. Sao có thể có chuyện đó? Kim Ô thực lực tuyệt đối nghiền ép bên ngoài hết thảy đế cấp cao thủ. Thanh Loan tuy rằng mới vào đế cấp. Một khi Thanh Loan có chuyện, Kim Ô nhất định phải cái thứ nhất trợ giúp. Mặc kệ Thanh Loan cùng thế nào cao thủ chiến đấu, trọng thương hay không, hắn đều không bận tâm. Trừ phi, Kim Ô chết rồi. Kim Ô thật sự xảy ra vấn đề rồi. Thanh Loan chẳng phải sẽ trở về báo tin. Đúng. Là một con màu xanh chim. Hắc Long Vương vội vàng nói. Quả nhiên là Thanh Loan. Hỏa Phượng Hoàng thở ra một hơi. Nếu là Thanh Loan vậy cũng không cần quan tâm.